Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 20, góc truyện audio.com. Trong khi chồng cậu chăm chỉ cần cù làm việc, Lâm Kỳ đã một tháng rồi không ra khỏi nhà. Chẳng biết chồng cậu kiếm đâu được gel bôi trơn khá tốt. Mỗi lần quen hệ dùng loại đấy, ngày hôm sau cũng đỡ kha khá. Hơn nữa chỗ đó càng ngày càng mềm mại. Hắn cực kỳ nhiệt tình trong việc quan hệ. Còn Lâm Kỳ, nói thật, sau mỗi lần chịch nhau, hoạt động khá hữu ích với thân thể, đồng thời tinh thần càng khỏe mạnh, thì thấy khá là vừa lòng. Ngoại trừ việc số lần hơi nhiều, cậu thường xuyên phải nằm bẹp trên giường. Sau một tháng, vì Lâm Kỳ kháng nghị khá quyết liệt, chồng cậu cũng đành nhượng bộ một chút. Lâm Kỳ có thể đi làm bình thường được rồi, chồng cậu thì làm trợ lý hộ tống cậu. Lâm Kỳ chẳng có gì là không hài lòng hết. Hiện tại, cậu có một người vừa làm bảo mẫu vừa làm ấm giường cực kỳ phù hợp. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là cậu cực muốn gọi anh là chồng. Hết chương.